Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1243, thiên cơ đều cho che giấu. Mà tại chỗ các giới thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là thánh cảnh cường giả. Hiện tại, bọn họ thần niệm ở nơi này nửa ngày lĩnh không có tác dụng. Nhất thời để bọn hắn thực lực hung hăng đánh cái chiết khấu, chẳng lẽ các ngươi không có thần niệm, chính là phế nhân hay sao? Nhìn thấy chúng thiên tài một mảnh kêu rên bộ dáng, Diệp Hiên nhất thời hừ lạnh một tiếng, thanh âm của hắn rơi xuống. Chúng thiên tài cảm thấy không khỏi rùng mình. Đúng vậy a, chẳng lẽ không có thần niệm, chúng ta kỹ thuật phế nhân? Cái này sao có thể? Chúng ta cũng là các giới bên trong tối đỉnh cấp thiên tài. So với đế tử tuy nhiên hơi có không bằng, nhưng phóng nhãn vạn giới, cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Thầm nghĩ lấy, chúng thiên tài tất cả đều ngẩng đầu lên, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Xuất phát, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, cất bước hướng về phía trước, đám người vội vàng đi theo. Bất quá, không thể so với khi trước Không Phong Cốc cùng Đoạn Long Dốc. Lần này ngay cả Diệp Hiên đều có chút cẩn thận từng ly từng tí. Hắn ngược lại không là lo lắng cho mình, mà là sợ tốc độ quá nhanh. Phía sau những cái kia các giới thiên tài sẽ cùng không lên tốc độ của hắn. Dù sao, hắn còn cần dựa vào nhóm người này tập kích bất ngờ chín mang giới đây. Cứ như vậy yên lặng đi về phía trước một lát sau. Trong đội ngũ bỗng nhiên có một người kinh hô lên. Các ngươi xem, những này Sơn Phong, lời đến tại đây. Hắn tựa hồ nói không được nữa. Âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Đám người nghe vậy, đồng loạt ngẩng đầu lên. Thấy một lần về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Chúng ta thế mà dậm chân tại chỗ. Không có khả năng, rõ ràng chúng ta đi mấy dặm đường. Làm sao phía trước Sơn Phong cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì biến hóa? Mê cung, chẳng lẽ đây chính là mê cung? Trời ạ, nếu là dạng này rông dài, nửa ngày thời gian chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Mọi người nhất thời có chút bối rối bắt đầu. Mê cung không đáng sợ. Đáng sợ chính là người căn bản cũng không biết chính mình thân ở mê cung. Tựa như lúc trước, đám người tuy nhiên nhìn thấy Sơn Phong có chút kỳ quái, nhưng không có một cái cho là mình người đã ở tại mê cung giữa. Dù sao, bốn phía này loại trừ Sơn Phong ở ngoài, vô cùng trống trải, thấy thế nào cũng không giống là mê cung. Yên tĩnh, Diệp Nhạt Phong bọn người thấy thế, hướng phía chúng thiên tài quát mắng bắt đầu. Diệp Hiên nhíu mày lại, quay đầu nhìn về phía Lý Lạc Dương. Lạc Dương huynh, ngươi nhìn trộm xuống. Lý Lạc Dương nghe vậy, nhẹ gật đầu. Chợt, hắn vận chuyển lên thiên cơ thuật tới. Một lát sau, sắc mặt của hắn đột ngột tái đi. Một ngụm máu tươi theo trong miệng hắn phun ra. Lạc Dương huynh, ngươi thế nào? Cùng Lý Lạc Dương giao tình rất sâu Thượng Thiểu Kiệt, lo lắng hỏi bắt đầu. Lý Lạc Dương lắc đầu, cười khổ nói, Diệp Hiên huynh, tại đây ngay cả thiên cơ đều cho che giấu. Ta lúc trước nhìn trộm thiên cơ, ngược lại nhận lấy phản phệ. Nghe nói như thế, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Cái này Lý Lạc Dương chính là nhận lấy thiên cơ phản phệ, mới có thể miệng phun máu tươi. Ngay cả thiên cơ đều không thể nhìn trộm sao? Diệp Hiên nghe vậy, âm thầm trầm ngâm một câu. Hắn động hư mát, ở chỗ này tựa hồ cũng đã mất đi hiệu quả. Chỉ có thể hoáng thoáng, nhìn thấy phía trước thông đạo. Nhưng cái này thông đạo, rốt cuộc có phải hay không thông hướng lối ra phương hướng? Đáp án sớm đã cấp ra. Cái kia chính là không phải. Lúc trước hắn mang theo đám người đi về phía trước mấy dặm đường, rõ ràng chính là dựa theo động hư mắt thấy đến thông đạo đi về phía trước. Nhưng sau cùng, lại phát hiện, đây chẳng qua là đang tại chỗ đảo quanh. Diệp Hiên huynh, phàm là mê cung, rất lớn khả năng chính là nơi đây sắp đặt mê trận. Có thể hay không chúng ta cũng chỉ là bị trận pháp vây khốn. Lạc Quân Nhan suy nghĩ chỉ chốc lát, hướng phía Diệp Hiên hỏi, thử một chút đi. Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó, hắn nhìn về phía Mộng Cửu ca, chín ca huynh, giao cho ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,